Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 194, 36 động thiên. Lý Thiên Hạo nghe được Diệp Lăng tràn ngập uy hiếp, chẳng đáng cười, người nghĩ rằng ta thực sự biết sợ sao? Ta đường đường thiên cơ phái truyền nhân, có thể bói toán thiên địa vận mệnh, đoạn âm dương hai sự tình. Ta sẽ sợ uy hiếp. Biểu muội a, mau cứu ta đi. Lý Thiên Hạo vẻ mặt ủy khuất nhìn Ninh Ngọc San. Tiểu trái tim phù phù phù phù. Ninh Ngọc San rất ít lúng túng cười. Ngươi là nói đùa đúng không? Biểu ca nói thật đúng không? Ngươi là ứng kiếp tiên nhân. Được rồi, ta thừa nhận. Ta là tiên nhân. Chẳng qua không phải ứng kiếp. Trên trời dưới đất, ai dám làm cho ta ứng kiếp? Ta bất quá là tới thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Nói như thế nào đây? Xem như là công khoản du ngoạn đi. Diệp Lăng lăng nhiên cười. Ninh Ngọc San đều ngu. Dám công khoản du ngoạn a? Thần tiên còn có cái này vừa nói đâu. Ai nha nha, người giả bộ một cái gì tinh thần a? Đều là người mình, thật dễ nói chuyện a. Ứng kiếp tiên nhân là tiên giới tiên nhân tao thụ kiếp nạn chưa chết về sau. Linh hồn dưới cơ duyên xảo hợp trọng sinh đến rồi người kia trên người. Cái này được xưng là ứng kiếp tiên nhân. Ứng kiếp tiên nhân rất ít. Thậm chí ở tiên giới trong lịch sử đều rất ít cách nhìn. Bất quá ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy một tia kiếp diệt. Cho nên ta mới khẳng định ngươi là ứng kiếp tiên nhân. Còn có a. Đừng, nữa uy hiếp ta nói muốn giết ta. Đạo gia ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Chủ yếu nhất là, ta thật sợ a, mắt của ta tà nhưng là tâm không tà a. Diệp Lăng cắn răng, người nhà hiểu thật đúng là nhiều. Tiểu gia ta chính là ứng kiếp tiên nhân thì thế nào? Có năng lực chịu ngươi ăn ta à? Cái quái gì vậy, tới trái đất lâu như vậy rồi. Lần đầu tiên bị người xem thấu thân phận chân thật, loại cảm giác này khiến người ta rất khó chịu a. Trọng yếu hơn chính là điều này làm cho Diệp Lăng rất không có cảm giác an toàn. Lấy hiện tại Diệp Lăng thực lực, một khi bị người biết thân phận của hắn, sợ rằng từ tu chân giới đi ra vài cái lão bất tử cũng đủ để uy hiếp được hắn an toàn tánh mạng. Từ Trầm Nguyệt Tâm trong miệng biết được, tu chân giới cũng không phải là trúc cơ kỳ là có thể xưng bá địa phương. Bên trong còn có cùng cái kim đan lão tổ đây. Đây chính là thông thiên triệt địa đại năng. Diệp Lăng, ta đến cùng có tính không nữ nhân của ngươi? Ninh Ngọc San sắc mặt nghiêm túc. Diệp Lăng sửng sốt. Đương nhiên được rồi. Đánh lên tiểu gia ta con dấu. Ngươi còn muốn chạy à? Được. Ta cũng không nói gì để cho ngươi quăng đi lời của các nàng. Ta biết cái kia không có khả năng. Thế nhưng ta cũng phải cùng các nàng giống nhau. Ta cũng muốn tu luyện. Ta cũng muốn vĩnh trú thanh xuân. Vĩnh viễn mỹ lệ. Nói xong lời cuối cùng, Ninh Ngọc San biểu tình rất đặc sắc. Hai tay nâng má bàng. Trong ánh mắt đều là sáng loáng mâu quang. Chút lòng thành. Hiện tại chúng ta cần suy tính là có cần hay không làm thịt ngươi cái miệng rộng này biểu ca. Diệp Lăng nói xong nhìn Lý Thiên Hạo, lành lạnh cười. Lý Thiên Hạo vội vã xua tay. Ngừng, ta nói ngươi là tiên nhân là có ý đồ. Ngươi biết vì sao Đông Hải thành phố hội hấp dẫn nhiều như vậy nước ngoài dị năng thế lực sao? Nói đi, tiểu gia ta nếu là không hài lòng, ngươi có thể cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Diệp Lăng không có vấn đề nói. Lý Thiên Hạo cắn răng. Lan Sơn thôn dưới đất tòa kia đại mộ, bên trong giấu cái này nhất điều long mạch. Long mạch, hai chữ này vừa ra, Diệp Lăng nhất thời khiếp sợ. Một bên Ninh Ngọc San cũng là có chút kinh ngạc. Long mạch cái từ này, coi như là nàng không phải là cái gì tu luyện giả, nhưng là cũng tuyệt đối là nghe nói qua. Thiên hạ long mạch ra Côn Lôn, mỗi nhất điều long mạch đều có thể khiến cho nhất phương đại địa làm dịu đồng thời tạo phúc nhất phương, là thiên địa tặng lại cho đại tự nhiên lễ vật tốt nhất. Trên dưới 5.000 năm thời gian, từng cái vương triều đều đối với long mạch cực kỳ coi trọng. Long mạch cất giấu nơi, bình thường đều là vương triều lập đô chi địa, là trọng yếu nhất, tỉ như Biện Kinh, bây giờ Khai Phong, đã từng trong lòng đất cũng cất giấu nhất điều long mạch. Tuy nhiên lại ở Tống Triều thời điểm bị Kim Triều Vu Sư đem long mạch phá hủy, tạo thành cường thịnh nhất thời Tống Triều nhanh chóng hủy diệt. Có thể nói long mạch là hoa hạ trong thần thoại, bao quát trong lịch sử nhất thần bí bảo vật một trong, cũng là chân thực tồn tại thiên địa linh bảo. Lan Sơn thôn dưới cất giấu long mạch là một cái thọ nguyên sẽ hết long mạch, ta cũng là mấy ngày nay lật xem trong môn phái bí điển mới biết được, nếu không ta căn bản sẽ không biết cái kia long mạch trước đó vài ngày đột nhiên bạo phát ra vô hạn sức sống, dẫn động thiên địa dị tượng, bị nước ngoài dị năng thế lực biết được, mới có thể hưng sư động chúng như vậy đi tới Đông Hải thành phố. Mà ngươi, một ngày dung hợp này long mạch, tu vi của ngươi sẽ... Lý Thiên Hảo còn chưa nói hết, Diệp Lăng nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, tu vi của ta sẽ như cưỡi tên lửa vậy phun trào. Ngạch, ngạch, đều là ngạch. Ai dám mạnh mẽ ta long mạch, hết thảy đập bay, không chừa một mống. Diệp Lăng kích thích không gì sánh được. Long mạch a, một khi bị chính mình đạt được, nhưng là có thể đem tu luyện của mình thời gian rút ngắn thật nhiều. Hơn nữa đạt được long mạch về sau, tu vi của mình tăng cường một ít, đối với Diệp Lăng có uy hiếp tu luyện giả cũng liền có thể không để mắt đến. Đừng quá kích động. Ngươi biết 36 động thiên sao? Lý Thiên Hạo mỉm cười. Diệp Lăng sững sờ, lắc đầu. 36 động thiên, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. 36 động thiên là một cái chân chính tu luyện thế giới, thần long cái bên trong cái kia độc lập trên thế giới, mạnh nhất cũng bất quá là kim đan kỳ lão tổ, nhưng là ở 36 động thiên bên trong lại có so với kim đan kỳ nhân vật càng mạnh mẽ. Diệp Lăng nghe đến đó thần sắc đã có chút nghiêm túc, trên địa cầu vẫn còn có vượt ra khỏi kim đan kỳ tu luyện giả. Nhưng là hôm nay trái đất, linh lực khô cạn, hầu như đã là phế đi, có thể nói là thời đại mạt pháp, làm sao lại đản sinh ra mạnh mẽ như vậy tu luyện giả. 36 động thiên vì sao bị trở thành 36 động thiên? Là bởi vì 36 động thiên bên trong cất giấu 36 cái long mạch, là ở nghìn năm phía trước đã bị 36 vị đại năng giam cầm đi. Lý Thiên Hạo cười hắc hắc, thần bí khó lường nói. Diệp Lăng tròng mắt đều thẳng. 36 cái long mạch a, nếu như toàn bộ bị chính mình lấy được nói, kháo, không cách nào ngôn ngữ a. Tưởng chừng như là một cái ăn mày nhất thời thành thế giới thủ phủ, nhưng lại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cái này 36 cái long mạch cũng là ta đấy. Phủ định bọn họ, cướp đoạt long mạch, Diệp Lăng giống to hơn, trong mắt đều đỏ, Lý Thiên Hảo cũng là nghiêm nghị cười. Hắc hắc, cái này 36 cái long mạch, ngươi còn phải làm cho bản đạo gia hỗ trợ, ta cho ngươi biết. Cái kia 36 cái long mạch bị những thứ kia đại năng giam cầm đi rồi, đã an cư ở 36 động thiên nghìn năm lâu. Trừ phi ta sử ướt bí pháp đem các loại long mạch câu xuất hiện, nếu không coi như ngươi là tiên nhân, cũng tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ cướp đi long mạch. Coi như là có thể cướp đi, cũng sẽ thương tổn đến long mạch bổn nguyên. Cho nên hai người chúng ta nói một chút điều kiện rồi. Lý Thiên Hạo cười hắc hắc, một bộ gian thương dáng dấp. 36 cái long mạch là của ta, ngươi đừng muốn. Nếu như ngươi muốn cùng tiểu gia ta chia đều long mạch, tiểu gia ta ngay bây giờ một trường đánh chết ngươi. Còn nữa, nếu như ngươi dám nói chuyện gì quá đáng điều kiện, ta liền một cái tát đập chết ngươi. Ngươi suy nghĩ rõ ràng. Diệp Lăng hung ác nói, cùng một tướng cướp tựa như hung ác không gì sánh được. Lý Thiên Hạo sững sờ, nhất thời ngẩn ra, đây là tiên nhân sao? Đây là vô lại thổ phỉ a. Lúc này Lý Thiên Hạo khóc không ra nước mắt a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.